Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1250, chương 1254, tà niệm năm môn chủ. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ngươi sẽ giải hư vô chi lực. Không phải đâu, này cũng không thể sằng bậy, chính là chưa bao giờ nghe nói có người có thể giải, chính là Trương Quân Bảo. Lại hoặc là thượng giới thiên tiên, giống như đều kia hư vô chi lực không có biện pháp mới đúng. Người thật sự hành sao? Môn chủ nhóm căn bản không thể tin thạch đầu tử cách nói. Kỳ thật cũng là có thể lý giải, loại này ngoại lai thế giới lực lượng, vẫn luôn làm cho cả thiên địa tiên giới bó tay không biện pháp. Như vậy một cái tiểu tử là có thể có biện pháp. Không quá làm người có thể tiếp thu, mà lúc này thạch đầu tử vẫn duy trì vẻ mặt mỉm cười, nhìn nằm trên mặt đất muốn chết đệ tử sau, mới vừa nói, vô luận như thế nào, bọn họ đều đã sắp thân chết, không bằng làm ta thử xem trọng. Thạch đầu tử nói chuyện thời điểm, rất là ôn hòa, có như vậy một chút thỉnh cầu ý tứ, chính là đương hắn hành động lên. Đã có thể không phải khách khí, trực tiếp đã lắc mình tới rồi trạng huống nghiêm trọng nhất. Cơ hồ muốn tiêu diệt vong kia ré màn trước. Tiếp theo, ở mọi người ngưng trọng nhìn chăm chú bên trong, thạch đầu tử nhẹ nhàng đem bàn tay ấn tới rồi người bệnh thân thể thượng. Tiếp theo, lợi dụng chính mình trong cơ thể hư vô chi lực lôi kéo. Lén lút đem đối phương trong thân thể hư vô chi lực hấp thu tới rồi thân thể của mình bên trong. Không thể, mau dừng tay, hư vô chi lực nhập thể, căn bản vô pháp trừ tận gốc, ngươi đây là tự chịu diệt vong a. Đúng vậy, mau dừng tay, thạch đầu tử như vậy hành vi, chọc đến 6 cái trưởng môn kêu sợ hãi liên tục, cơ hồ ở cùng thời gian, đều nghĩ tới ngăn cản hắn. Đáng tiếc, bọn họ hành động đã không kịp, thạch đầu tử đã đem không cần chi lực chuyển tới thân thể của mình. Xong rồi, A-di-đà Phật, Dễ Môn Đại Hòa Thượng, nhịn không được niệm một cái Phật hiệu, vẻ mặt đau xót. Thạch đầu tử xem bọn hắn phản ứng, vẻ mặt không sao cả cười, sau đó một phản tay, từ chính mình huyền hoàng bảo tháp, lấy ra một kiện khí huyết linh chi. Đối chữa thương có vô thượng uy lực siêu cấp bảo bối. Thật sự sẽ không xong. Kế tiếp ta muốn cứu người. Này linh chi hóa thành thủy, so với đan dược càng có dùng. Sở hữu người bệnh ăn vào, đều sẽ nháy mắt an khang. Như vậy nói, hắn cũng nhẹ nhàng bẻ hạ một chút móng tay cái lớn nhỏ linh chi thịt. Sau đó nhẹ nhàng phảng phất mới vừa bị chính mình cứu vớt người bệnh trong thân thể. Theo sát, lại một lần làm mọi người không lời gì để nói cảnh tượng xuất hiện. Vừa rồi rõ ràng đã sắp chết vị này đệ tử. Toàn thân bắt đầu bốc lên kinh người linh khí bụi mù. Quả thực phóng lên cao. Hắn thương thế, càng là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hồi phục. Liền đả tọa khoanh chân đều không cần làm, gần mấy cái hô hấp, cư nhiên liền trừng mắt hai mắt tung tăng nhảy nhót lên. Ngay cả thực lực đều tăng lên một cái tiểu cấp bậc đi. Đây là thiên tiên phẩm khí huyết linh chi, đúng không? Cũng chỉ có thiên tiên phẩm khí huyết linh chi mới có này chờ công hiệu đi. Mấy cái trưởng môn lại một lần kinh ngạc cảm thán kêu la lên. Bọn họ lại một lần bị thạch đầu tử chấn kinh rồi. Hắn rốt cuộc vì sao có nhiều như vậy bảo bối. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, hắn lại là cũng không sợ hư vô chi lực. Cái này nhập môn thánh sư thiếu niên, chẳng lẽ là cái hoặc là yêu quái không thành? Chúng ta tu thành tiên đạo lâu như vậy, chưa bao giờ gặp qua như thế đáng sợ. Đáng sợ đến vô pháp lý giải người a. Xác thật là thiên tiên phẩm khí huyết linh chi, mau hóa thủy đi, ta tiếp tục giải cứu hư vô chi lực người bệnh. Thạch đầu tử tùy tay liền đem như vậy làm địa tiên giới sôi trào bảo bối, ném tới 6 đại trưởng môn trung gian, bọn họ cơ hồ đồng thời, thật cẩn thận đem cái này bảo bối tiếp được, lại ở theo sau, các nhìn chằm chằm này linh chi vô pháp chuyển mở mắt thần. Này loại bảo bối, nghiêm khắc lại nói tiếp, có thể so kim thuyền buồm chân quý nhiều, ít nhất đối bọn họ tới nói là như thế này, nếu là ăn nó, ngộ đạo thăng thiên tiên, đều là vô cùng có khả năng sự tình a. Thật là hư hồ chi vật, chẳng qua, trước mắt vẫn là dùng để cứu người đi. Từng người nhịn xuống trong lòng, 6 đại trưởng môn sôi nổi động thủ, lấy đạo pháp ngưng tụ ra một cái khổng lồ thủy cầu. Sau đó đem khí huyết linh chi ném vào đi, bắt đầu sử dụng hòa tan năng lực, một cái thiên tiên cấp bậc bảo bối, liền như vậy dung thành cứu mạng giải dược. Ở ngay lúc này, giống nhau thương thế người bệnh, sôi nổi xếp hàng lại đây múc nước a. Đây chính là thứ tốt, uống lên nó, tất nhiên được lợi không ít. 6 đại trưởng môn giờ này khắc này, cũng sôi nổi nhịn không được một người đào một gáo linh chi thủy. Rót xuống bụng nội sau, đều cảm thấy thất khiếu sáng choang. Thiên địa đại đạo hiện lên trước mắt, thật sự là hiếm có thần vật cũng. Chư vị trưởng môn, trước cứu người đi, loại đồ vật này ta còn có, về sau sẽ giúp các ngươi. Thạch đầu tử cười ha hả nói, hắn nơi này đã liên tục giải cứu mấy chục cái hư vô chi lực người bệnh. Hư vô chi lực tiến vào thân thể hắn sau, cũng coi như là đối hắn có điểm chỗ tốt đi. Cứu người tóm lại không phải uổng phí sức lực sự tình. 6 đại trưởng môn nơi này, được nghe hắn lời nói sau, các có chút sắc mặt táo hồng. Bất quá theo sau, bọn họ lại phân biệt nghe rõ thạch đầu tử lời nói. Khí huyết linh chi thiên tiên phẩm bảo bối, hắn còn có, người này, thiếu niên này trên người, rốt cuộc có bao nhiêu bí mật nhiều ít thứ tốt. Mất tự nhiên, một bên cứu người là lúc, không động môn môn chủ, đã cùng mặt khác 5 vị truyền âm nói, người này rốt cuộc là cái gì lai lịch. Tu vi không cao, vì sao như thế choang ký? Hoàn toàn không thể hiểu hết a. Thiên tiên phẩm đồ vật, tùy ai liền cầm ra tới. Thật là việc lạ, nếu là chúng ta có thể ăn xong loại này linh vật thật là tốt biết bao. Ta cảm thấy tiến vào thiên tiên phía trước, đem không hề chướng ngại. Khụ khụ, không bằng tương đương, trò chuyện. Cư nhiên liền như vậy biến vị. Cái này không bằng, chính là tuyệt tình môn chủ nói ra. Câu nói kế tiếp, không cần phải nói đại gia cũng rõ ràng. Bọn họ là xem thạch đầu tử thực lực thấp, bảo bối nhiều, đây là phải làm chuyện trái với lương tâm a. Các tiền bối nói qua nói, không phải không có đạo lý. Tài bất lộ bạch, tuyên cổ bất biến xử thế chi đạo tương đương cho dù thạch đầu tử lại hảo lại thiện lương. Hắn quá mức mê người hết thảy, đều nhường vài vị trưởng môn, có người trầm không được tâm tư. A-di-đà Phật, sao có thể như thế? Không được không? A-di-đà Phật, dễ môn đại hòa thượng tâm cảnh vẫn là tốt nhất. Điên cuồng lắc đầu, phủ định này hết thảy. Bất quá, hắn cũng yêu cầu niệm kinh tới duy trì chính mình nội tâm tương đương, ta cũng cảm thấy không quá thỏa đáng. Liền tính muốn xa én đoạt bảo, cũng đến chờ hắn cứu con người toàn vẹn, thăm dò hắn trước mắt sở hữu đế mới được. Thanh phong môn môn chủ giờ phút này nói, không động môn môn chủ năng lực cường, ánh mắt cũng là thập phần không tầm thường. Đầu tiên, hắn nhìn thoáng qua đại hòa thượng sau nói, dễ môn môn chủ, chuyện này ngươi không đến tuyển, hoặc là đừng nói lời nói. Nếu không ngươi biết hậu quả, ta tương đương, đại hòa thượng không lời gì để nói. Một đôi năm, hắn không dám a, chỉ còn lại có vẻ mặt sầu khổ. Xem hắn như thế, không động môn chủ trừng mắt nhìn trừng mắt. Tiếp tục 6 người truyền âm nói, tiểu tử này 10 cái háo sắc phôi. Vừa rồi ta thấy, hắn cư nhiên đi đùa giỡn minh nguyệt. Người minh bạch như thế nào nắm vững sao tuyệt tình môn chủ. Nga, thật muốn làm hắn, tuyệt tình môn chủ còn có một chút do dự đâu. Còn lại 4 cái, đã đồng thời truyền âm lại đây. Vì cái gì không? Chẳng lẽ, ngươi không nghĩ mau chóng hung khắc tiên quan, sau đó đi thông Thiên Châu, bảo đảm không ngại sao? Vu tộc nơi đó, chúng ta đi làm gì? Thì ra là thế, những người này, trừ bỏ ích có ý, còn sợ đã chết. Nhân tâm a tương đương nơi nào có bao nhiêu chân chính thiện Nga. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.